bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 311, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Cổ Dục đến đây thì Lý Vân Vân lập tức thu dọn đồ của Lưu Phi Phi trước, mà Cổ Dục thu dọn đồ cũng rất nhanh. Bạn cũng không thể trông cậy vào một chàng trai độc thân hơn 20 tuổi dọn dẹp đồ vật chỉnh tề được. Do đó hắn thu dọn đồ vật không bị làm rơi đồ hay bị gì đó cũng đã là tốt lắm rồi. Sau khi thu dọn xong, hắn ngồi trên giường của Tú Tú lấy điện thoại ra chơi. Đợi Lý Vân Vân thu dọn xong thì bọn hắn sẽ đem đồ cất lên xe. Những vị phụ huynh đến thu dọn đồ cũng không có mỗi người của thôn Cổ gia, mà còn có người ở các thôn phụ cận với người ở trên trấn. Một số người trên trấn cũng lựa chọn để con mình ở lại trong trường. Tính cả Cổ Dục thì phòng này cũng có 6 vị phụ huynh. Sau khi lần lượt thu dọn đồ đạc xong, lúc này mấy người bọn họ cũng bắt đầu trò chuyện. Những người này rõ ràng là quen biết nhau từ trước. Hơn nữa, 5 vị phụ huynh ở đây thì có 4 người là nữ, chỉ có 1 người là nam, và Cổ Dục là một người lạ mặt. Cho nên sau khi chào hỏi mấy câu, người đàn ông ngồi ở đối diện Cổ Dục không khỏi nhìn về phía Cổ Dục. Người anh em, hút một điếu không? Lúc này, ông anh kia mở cửa sổ ra lấy ra một hộp thuốc lá đưa về phía Cổ Dục rồi cười nói. À, không cần, tôi không hút thuốc, cảm ơn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, Cổ Dục đẩy nhẹ tay của anh ta ra. Hắn đúng thật là không thích hút thuốc, không biết hút thuốc cũng tốt, thứ này tốt nhất là không nên đụng tới. Đúng rồi, cậu là phụ huynh của Cổ Tú Tú sao? Nghe thấy Cổ Dục không hút, anh ta đem điếu thuốc ngậm trong miệng. Sau đó vừa cảm khái nói vừa nhìn về phía Cổ Dục hỏi. Đúng vậy, tôi là chú của Cổ Tú Tú. Nghe anh ta nói chuyện, Cổ Dục cũng không có gì làm nên cất điện thoại cùng anh ta trò chuyện, sẵn tìm hiểu chất lượng dạy học của ngôi trường này. Kỳ thực, xung quanh đây cũng có không ít trường tiểu học khác, nhưng mà cái trường tiểu học này so với trường tiểu học ở trong thôn do dân tự mở chắc chắn là tốt hơn. Mặc dù không thể so sánh với trường tiểu học trong thành phố, nhưng ở nơi xa xôi như thế này thì đây cũng được coi là một môi trường tốt rồi. Nghe ông anh kia nói về vấn đề giáo dục của trường thì mấy vị phụ huynh nữ kia cũng bắt đầu trò chuyện theo. Nhưng mà trò chuyện được một chút thì chủ đề cũng đi lệch hướng. Ông anh kia nhẹ nhàng đụng vào cùi trỏ của Cổ Dục rồi nhướng mày về phía Cổ Dục thần bí hỏi. Này người anh em, nghe nói thôn Cổ gia của chú gần đây có người phát tài phải không? Phát tài. Nghe ông anh kia nói xong, Cổ Dục nhướng mày. Bây giờ hắn nên nói gì đây? Mà lúc này 4 vị phụ huynh khác cũng đã tập trung nghe ngóng. Đối với phụ nữ mà nói, không có tin tức nào thú vị hơn là tin đồn, mà đặc biệt nhất đó chính là tin đồn về tiền bạc. Đúng vậy nha, thôn của chú hẳn là có người phát tài. Trước đây tôi nhìn thấy thôn của chú đón trẻ con bằng chiếc xe bán tải cũ, cái loại mà nhìn như sắp hư tới nơi đấy. Vậy mà mới qua 1 năm, lại là xe buýt nhỏ, chiếc xe này giá cũng không rẻ đâu. Hẳn là có người trong thôn quăng tiền để mua chiếc xe này. Hôm nay tôi còn thấy bên cạnh cái xe buýt nhỏ của thôn chú có chiếc Rolls Royce. Nó cũng là xe trong thôn của chú à? Gã đàn ông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cổ Dục rồi thần bí hỏi. À, nghe được ông anh kia nói vậy, Cổ Dục có chút sửng sốt. Hắn bày nói cái gì cũng không dễ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như giờ hắn nói thật là cái xe Cullinan kia là của hắn, còn cái xe buýt nhỏ cũng là hắn mua cho thôn. Vậy thì có phải là hắn đang khoe khoang hay không? Dạo này mấy đoạn phim về việc đánh mặt mấy người hay khoe khoang cũng khá phổ biến. Hắn hiện đang suy nghĩ là có nên nói thật hay là không đây? Nhưng lúc này có một vị phụ huynh nữ tiến tới nói. Rolls Royce à? Là chiếc nào vậy? Nhìn thấy ánh mắt vị phụ huynh này tò mò, mấy vị phụ huynh khác không khỏi kéo cô ta lại một chút. Cái gì là Rolls Royce vậy? Nó trông như thế nào? Lúc này vị phụ huynh đang ngồi ở kế bên giường của Tú Tú cũng hiếu kỳ nhìn về phía vị phụ huynh kia hỏi. Ai, nó là xe đấy bà chị à, cô chưa nhìn thấy trên phim hay sao, mấy ông chủ lớn hay ngồi cái xe đó lắm đấy. Nghe cô ta nói xong, vị phụ huynh kia cũng bật cười đáp lại. Mấy ông chủ lớn không phải là đi xe Mercedes-Benz hay BMW sao? Em rể của tôi trong nhà có mở một nhà máy, ông của hắn cũng có một chiếc Mercedes-Benz. Nghe nói là mua hơn mấy trăm ngàn tệ lận đấy. Lúc này có một vị phụ huynh khác cũng nói xen vào, kể lại chuyện mà cô ta biết. Cái gì mà hơn mấy trăm ngàn, Rolls Royce giá hơn mấy triệu lận đấy bà chị. Chính là cái xe SUV màu đen đậu kế bên cái xe buýt nhỏ kia kìa. Dù sao người đàn ông này ít nhiều gì cũng hiểu biết về xe, cho nên gã cắt ngang cái mạch suy nghĩ của mấy vị nữ phụ huynh. Trực tiếp làm rõ cái xe Rolls Royce kia của Cổ Dục có giá trị hơn mấy triệu tệ. Cái gì, mấy triệu tệ, tiền từ trên trời rơi xuống à, vậy mà có người bỏ mấy triệu tệ ra mua một cái xe như vậy. Tên đó thật biết cách phá của đó nha. Nghe gã đàn ông nói xong, nhóm phụ huynh bên đây như ong vỡ tổ. Cầm mấy triệu tệ nếu mua phòng rồi cho thuê, nửa đời sau cũng không cần đi làm nha. Ai, người có tiền thật là khó hiểu, cái xe mấy triệu tệ với cái xe mấy chục ngàn có gì khác nhau đâu. Chúng đều là một cái vỏ sắt bọc lấy bốn cái bánh xe không phải sao. Chỉ là mấy triệu tệ, làm gì mà phải lên trời mới kiếm được. Cách chương.